Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, một chiêu phân thắng thua. Cầu phiếu, là, Thánh Thượng, mặt tướng tuân mệnh, nghe được Lý Thế Dân một phát mà nói, Dương Lâm trên gương mặt tiếu dung, nháy mắt liền giống như pháo hoa nở rộ, đáp lời tốc độ. Càng là có thể so với điên cuồng đào mệnh con thỏ như vậy nhanh. Nhìn một chút gần ngay trước mắt Lý Dật, Dương Lâm vội vàng ôm quyền chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười địa thúc dục đạo. Lý y sư, chúng ta mới tới bên này a. Ngoặc kép, Lý Dật hai gò má tức khắc một trận hơi rút, nhìn xem cấp bách gây sự Dương Lâm. Trong lòng có chút phì cười không được cấm địa nín cười. Từ Lý Thế Dân mở miệng phân phó, lại đến Dương Lâm đáp lời. Trung gian có thể liền nửa hơi nhàn rỗi thời gian đều không có. Cái này Dương Lâm, cũng quá không giữ được bình tĩnh a. Cứ nhiên như thế lo lắng, muốn thừa dịp, luận bàn từ, cơ hội, đến giáo huấn ta một trận. Chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, Lý Dật đã cảm thấy rất là buồn cười. Lúc trước dùng bộ này thái cực, Lý Dật có thể liền hồng phất nữ bậc này tông sư cao thủ đều có thể nhẹ nhõm ứng đối một hai. Đừng nói là Dương Lâm như thế một cái võ công thấp kém, kinh nghiệm đối địch khiếm khuyết thiên nghiêu vệ, dùng thái cực quyền pháp đến đối phó Dương Lâm. Lý Dật cảm thấy thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Dương Lâm bộ kia một mặt vội vã gây sự, hơn nữa lại một mặt khiêu khích mỗi ngày, đã tính trước đắc ý tư thế, Lý Dật trong lòng cũng liền không có gì không đành lòng. Không tìm đường chết, cũng liền sẽ không chết. Huống chi, Lý Dật còn từ Lý Thế Dân trước đó lời nói bên trong, nghe được một phen đừng vận vị. Tất nhiên liền Lý Thế Dân đều nghĩ giáo huấn hắn. Đây cũng là quái không được Lý Dật. Chỉ có thể coi là Dương Lâm tự mình xui xẻo. Hô hô, thật sâu địa hít sâu một nói tục khí. Hơi chút trầm ngâm một lát sau đó. Lý Dật vừa rồi nhấc lông mày mà lên. Nhìn về phía đang nóng lòng muốn thí Dương Lâm. Đầu tiên là khiêm tốn hữu lễ chắp tay. Hành lễ thi lễ. Lý Dật mới gật gật đầu, uyển chuyển lên tiếng đạo, Dương Thiên Nghiêu, hạ quan cái này cánh tay nhỏ bắp chân, chờ một lúc nếu là luận bàn lên, mong rằng Dương Thiên Nghiêu có thể thủ hạ lưu tình. Dương Lâm nghe xong Lý Dật lời này, không khỏi tức khắc vui lên, trong lòng cũng càng ngày càng kiên định, thái cực quyền không thể trọng dụng, mà Lý Dật liền là cái chỉ có thể khoa chân múa tay nhận biết. Bằng không, Lý Dật làm sao sẽ như thế, cẩn thận từng ly từng tí, địa cùng hắn nói chuyện. Rõ ràng liền là đáy khí không đủ nguyên nhân nha. Yên tâm đi, Lý y sư, Dương Lâm trên mặt gạt ra một đống cười. Phi thường, thối trá, địa đáp lễ nói ra. Cuối đem trên tay tự có chừng mực, thánh thượng có phân phó, mặt tướng định sẽ không đả thương Lý y sư. Dương Lâm trả lời mặc dù phi thường dối trá, nhưng hắn lời phong bên trong lại là cho người tìm không ra một chút mau bệnh, có thể trong đó kiệt ngạo cùng đắc ý lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lý Dật nghe được không khỏi muốn cười. Đã như vậy, Dương Thiên Nghiêu, mời ngài. Lý Dật gật gật đầu, đưa tay ra hiệu, trong lúc đó liền đi tới một bên cùng Dương Lâm đứng đối nhau mà đứng. Mời. Dương Lâm cười gật đầu, tâm tình phi thường địa vui vẻ. Hừ, Lý Bá An, trước đó nếu không là bởi vì ngươi, lão tử liền sẽ không bị thánh thượng cách chức quan. Hiện tại ngươi biết rõ Ngụy Tử Siêu là ta chất nhi, lại vẫn cứ cho người đem hắn bắt đi, hôm nay nhìn lão tử làm sao trước mặt mọi người giáo huấn ngươi. Hảo hảo mà ra vừa ra lão tử trong lòng ngụm này xấu khí. Dương Lâm trong lòng âm thầm cười lạnh, nhéo nhéo nắm đấm, liền chuẩn bị động thủ. Ngược lại cũng là tại lúc này, bên cạnh quan sát Lý Lệ Chất, lại là đột nhiên đem đôi bàn tay trắng như phấn cao cao vung lên. Lên tiếng trợ uy đạo, Lý Bá An, đánh ngã hắn, nhường hắn hào hào mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là thái cực quyền pháp uy lực chân chính? Hừ, lại dám khinh thường thái cực quyền. Ngoặc kép, mọi người nhất thời một mặt im lặng biểu lộ. Lý Thế Dân càng là hai gò má rút lại rút, chuyển lông mày nhanh chừng nàng một cái. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy, liền tranh thủ Lý Lệ Chất kéo đến bên người nàng, giả bộ sinh khí dạng, vỗ vỗ Lý Lệ Chất vai, nhẹ giọng trách mắng đạo. Tiểu ngũ, một bên yên tĩnh địa nhìn xem chính là, không cho phép lên tiếng. Ngoặc kép, là, mẫu hậu, Lý Lệ Chất hủy khuất ba ba địa chu mỏ một cái. Buông xuống đôi bàn tay trắng như phấn, ngoan ngoãn địa đứng ở một bên. Bất quá Lý Lệ Chất cái này đạo tiếng trợ uy vừa ra, lại là ngay tại chỗ trong lúc đó, liền đưa tới còn lại thiên nghiêu vệ trần chờ. Thậm chí ngay cả công chúa điện hạ, đều như vậy địa xem trọng cái này Lý Bá An. Chẳng lẽ, cái này thái cực quyền thật sự lợi hại vô cùng. Trận này luận bàn so thí, Dương Thiên Nghiêu nhất định phải thua. Chúng thiên nghiêu vệ trong lòng, nhao nhao đang âm thầm đoán. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Chỉ được thành thành thật thật địa đứng đấy. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Dương Thiên Nghiêu không nên bởi vì sơ ý chủ quan mà thua. Mất đi bọn hắn thiên nghiêu vệ mặt mũi, ngược lại là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu, nhìn xem chuẩn bị luận bàn hai người, trên mặt lại là mang theo cười dịu dàng cho phép, thấy không rõ đến tột cùng là ý gì. Lý Bá An, ngươi có thể chuẩn bị xong. Cũng vào lúc này, Dương Lâm đột nhiên hô một tiếng, đa tạ Dương Thiên Nghiêu nhắc nhở, hạ quan đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa. Lý Giật mỉm cười ứng đạo, bình thản thò tay thi lễ, gật đầu cười một tiếng đạo, Dương Thiên Nghiêu, mời, tốt, xem chiêu. Dương Lâm cũng sẽ không rông dài một câu, bước chân nhấc lên, hắn liền một cái đi nhanh chiều Lý Giật xông tới, năm ngón tay dùng sức siết chặt, phất tay liền là mãnh liệt địa một quyền đánh ra, một quyền này. Dương Lâm cũng không có tí ti lực lượng giữ lại, nếu là bị hắn một quyền đánh trúng, Lý Giật tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nhìn xem hắn một quyền này buông xuống, Dương Lâm trong lòng đã trải qua nổi lên một mảnh cười hoa, nhưng mà Lý Giật thân thể cũng không có vì vậy mà tùy tiện động một cái, chỉ là tại Dương Lâm nắm đấm, cũng nhanh muốn tới thân một thước, 0,33 mét, thời khắc Lý Giật lúc này mới nghiêng người, đưa tay, thi triển lên thái cực quyền, động tác nhàn thục địa đem hắn một quyền này, dễ như trở bàn tay địa hóa giải mất. Đồng thời, Lý Giật tay trái nhẹ hơi trường, thuận thế đánh ra, trực tiếp nhường Dương Lâm lảo đảo địa đột ngột cái không. Suýt nữa hướng về phía trước ngã cái ngã gục, mà cái kia tích xúc một quyền cũng hoàn toàn đánh vào không khí bên trong, không có kích lên nửa chút sóng lớn, đạp đạp hai bước, cưỡng ép nhường bản thân đứng vững qua đi. Dương Lâm kinh ngạc hơi kém liên hạ dính đều rớt. Cái này, Dương Lâm trong lòng thật sự là khó mà tin được. Hắn mới cùng Lý Giật giao thủ bất quá một chiêu sau khi liền đã thua, nếu là ở chiến trường mà nói, giờ này khắc này chỉ sợ hắn đã sớm đã trải qua bị mất mạng. Cái này, đây chính là thái cực quyền sao? Dương Lâm kinh thanh thán đạo, chậm rãi quay người tới, nhìn xem đối diện một mặt bình tĩnh, hơn nữa không chút tổn hao Lý Giật. Dương Lâm nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ nóng hổi. Cỗ kia nóng hổi, trực tiếp từ cái cổ lan tràn đến trên gương mặt, hiện ra một mảnh say hồng chi sắc. Một chiêu, liền thắng bại đã phân, cao thấp chợt thấy, Dương Lâm đỏ mặt, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào nói chuyện, chỉ cảm thấy hiện tại, hắn hận không được tìm cái địa động chui vào, đem bản thân quanh thân cho giấu đi. Quá mẹ nó mất thể diện. Trước đó, hắn còn lời thề son sắt mà nói, nhất định muốn thủ hạ Lưu Tình, sẽ không đả thương Lý Dật. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, cùng Lý Dật giao thủ chỉ bất quá một chiêu, hắn liền thua. Hơn nữa, hắn còn thua như thế địa dễ như trở bàn tay. Bên cạnh chúng thiên nghiêu vệ nhìn thấy, tức thì bị khiếp sợ không biết nói gì. Nhìn xem mặt đỏ xấu hổ Dương Lâm, bọn hắn ra mặt cũng không nhịn được có chút ửng đỏ. Mất mặt a, thiên nghiêu vệ mặt hoàn toàn bị Dương Lâm ném. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,